Đại Chúa Tể, chương 1142, thu hoạch tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể bên trong thiên hà, Mục Trần đứng trên kim long lệnh bài, quan sát xung quanh sau đó lại tiếp tục điều khiển kim long lệnh bài đi vào sâu hơn nữa. Hắn đang có ý định thử nghiệm suy nghĩ trong lòng của mình coi có đúng hay không. Bên trong thiên hà, linh lực bàng bạc mênh mông tràn ngập áp bách mà càng đi vào chỗ sâu, loại linh lực áp bách càng lúc càng mạnh, với đệ tử có lệnh bài bình thường, căn bản là không cách nào xâm nhập được sâu bên trong, may mà Mục Trần có được đẳng cấp cao nhất kim long lệnh bài, với ưu thế đó hắn có thể ở bên trong thiên hà vẫy vùng. Mục Trần xâm nhập sâu vào bên trong thiên hà, người chung quanh càng lúc càng thưa thớt, hắn đang chọn một vị trí yên lặng ngừng lại. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống bên trên kim long lệnh bài, sau đó 10 ngón nhẹ nhàng run run, lập tức có từng đạo linh ấn từ đầu ngón tay hắn hiển hiện, sau đó bắn ra thật nhanh dung nhập bên trong hư không. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, một tòa linh trận xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Tòa linh trận này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, bởi vì nó chỉ là một tòa tụ linh trận. Đây là mồi câu Mục Trần thiết lập mà ca dĩ nhiên chính là thiên hà chi linh. Lúc trước ngồi quan sát, Mục Trần phát hiện địa phương nơi mà thiên hà chi linh xuất hiện, đều là vị trí bên trong thiên hà có linh lực dồi dào ngưng tụ. Hiển nhiên những thiên hà chi linh này theo bản năng sẽ hướng đi đến những địa phương dư thừa linh lực, bởi vì bản năng của bọn chúng là không ngừng hấp thu linh lực tự thân lớn mạnh. Đã như vậy, Mục Trần cũng sẽ không cần cực khổ đi khắp nơi tìm kiếm thiên hà chi linh nữa, hắn có thể xây dựng một chỗ linh lực dồi dào, sau đó dẫn dụ những thiên hà kia chi linh tự động tìm tới. Đương nhiên, chỗ đặt mồi câu tất nhiên phải có lưới đánh cá. Mục Trần nhìn qua tụ linh trận hình thành, mỉm cười, đầu ngón tay lại lần nữa phát ra từng đạo linh ấn ngưng tụ, sau đó bắn vào bên ngoài tụ linh trận, nhanh chóng dung nhập vào trong. Liên tục không ngừng có linh ấn bắn ra, linh trận ban đầu đã thành hình. Chẳng qua Mục Trần cũng không có đem kích phát mà là ẩn nấp, sau đó tiếp tục xuất thủ, ngưng luyện linh ấn, tại bên ngoài tụ linh trận, bố trí ra một tầng lại một tầng linh trận. Những linh trận này cũng chỉ là thiên cấp linh trận, bởi vậy Mục Trần nhất định phải lấy số lượng để thủ thắng, đương nhiên muốn giải quyết hết thiên hà chi linh với sức mạnh có thể so với cửu phẩm viên mãn, bằng vào việc mượn nhờ những đẳng cấp linh trận này, hiển nhiên là không đủ. Cho nên, đem tại bố trí ra mười mấy tầng thiên cấp linh trận về sau, Mục Trần hít sâu một hơi, sắc mặt khá căng thẳng. Vô số đạo linh ấn phô thiên cái địa từ trong tay hắn mãnh liệt bắn ra, giống như mạn nhện, bươm bướm bay lên, dung nhập vào hư không, bao phủ tầng ngoài linh trận, thời gian xây dựng dần trôi qua. Lần này bày trận, hao tốn không ít thời gian, bởi vì một tòa linh trận này, chính là từ cuốn trận cấp tông sư cấp linh trận không trọn vẹn, cửu long thí tiên trận. Đến lúc cuối cùng một đạo linh ấn dung nhập vào hư không, đồng thời bắt đầu kết nối lẫn nhau, hình thành một sơ đồ đan sen chằn chịt, Mục Trần mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn thả lỏng xuống, nhìn qua kết quả phía trước, khóe miệng vòng thành một nụ cười thỏa mãn, nơi đây mặc dù nhìn như yên tĩnh, nhưng duy nhất chỉ có hắn mới biết được, nơi này đã bị hắn xây dựng thành một mảnh đầm rồng hang hồ, xem như là cường giả cửu phẩm viên mãn cấp bậc xâm nhập vào trong đó, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếp xuống liền ngồi xem thử một chút không tác dụng. Trong mắt Mục Trần có vẻ chờ mong xuất hiện, chợt hắn cong ngón búng ra, trực tiếp kích hoạt lên tận cùng bên trong nhất cái kia một tòa tụ linh trận, lập tức quang mang phát ra, một cỗ hấp lực bộc phát ra. Rầm rầm, lúc này chung quanh thiên hà nước linh lực bắt đầu nhấp hô cao thấp, mắt thường có thể nhìn thấy linh lực vọt tới, hướng về phía tòa tụ linh trận hội tụ. Bởi vì linh lực bên trong thiên hà quá mức khủng bố, nên hiệu quả đạt được từ tòa tụ linh trận này cũng cực kỳ tốt, ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, thấy nước sông bên trong tụ linh trận bắt đầu ngưng kết thành từng cụm linh lực nồng đậm, từng tia linh vụ từ đó phát ra. Linh lực ở trong đó, so với những địa phương khác, càng thêm tinh thuần. Mục Trần nhìn qua kết quả này khẽ gật đầu, mồi câu đã bố trí thành công, tiếp theo là chờ đợi cá mắc câu, nếu không thành, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn như trước đó tìm từng cái thiên hà chi linh mà cưỡng ép thu nhặt. Mục Trần lẳng lặng xếp bằng phía trên kim long lệnh bài, hai mắt khép hờ, hắn bố trí một tòa linh trận để ẩn nấp, để cho thiên hà chi linh không phát giác. Sâu trong thiên hà, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng nước ba động ngẫu nhiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh vẫn như trước vẫn không hề có động tĩnh gì, Mục Trần thấy thế, lông mày cũng nhíu lại, chẳng lẽ mưu đồ của hắn không làm được. Chờ một chút, Mục Trần vẫn là kiềm chế sao động trong lòng xuống, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi thêm mười mấy phút, chung quanh không hề có động tĩnh gì, khiến trong lòng hắn dần dần thất vọng, lúc Mục Trần cân nhắc từ bỏ, thì thần sắc hắn đột nhiên động, đột nhiên nước sông phía trước truyền đến dị động. Rầm rầm, nước sông ba động, một vòng quang mang từ đằng xa xuất hiện, nhanh chóng bay tới. Trong mắt Mục Trần vẻ mừng rỡ hiện ra, bởi vì đó rõ ràng là một khỏa thiên hà chi linh. Viên thiên hà chi linh cấp tốc bay đến, quanh thân quang mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ có vẻ gấp vội, nó bay thẳng đến tụ linh trận, hiển nhiên là nó đã cảm nhận được linh lực nồng đậm mới xuất hiện tại đây mà xông đến. Mục Trần nhìn thấy màn này, trong lòng đại hỉ, phỏng đoán của hắn, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Thiên hà chi linh chập chờn đến, nhanh chóng xuất hiện ở phía ngoài tầng linh trận, sau đó tốc độ đột nhiên chậm lại, tựa hồ như đã nhận ra cái gì. Mục Trần giật mình, thiên hà chi linh này tựa hồ là phát giác được linh lực ba động của nước sông chung quanh hơi khác thường. Thiên hà chi linh bồi hồi đứng tại bên ngoài linh trận, có vẻ hơi do dự, bên trong tụ linh trận phát ra linh lực hùng hồn, đối với nó mà nói, đó là như đồ ăn ngon nhất, khát vọng của nó dâng cao mãnh liệt cực kỳ. Thiên hà chi linh bồi hồi một lúc với linh trí đơn giản chung quy nó không cách nào từ bỏ dụ hoặc trước mắt, cuối cùng nhịn không được vọt vào bên trong tụ linh trận. Ong ong. Chiếm cứ một vị trí bên trong tụ linh trận, điên cuồng thôn phệ linh lực hùng hồn trong đó đến cực hạn, chấn động vù vù truyền ra, tựa hồ là cực kỳ vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Mục Trần cũng nở nụ cười theo sự điên cuồng của thiên hòa chi linh, con cá cuối cùng đã mắc câu rồi, hiện tại, nên thu lưới. Oanh, tâm niệm Mục Trần vừa động, chỉ thấy từng tầng linh trận ẩn nấp, đột nhiên ầm vang bộc phát, nhất thời linh văn lộ ra, hóa thành tầng linh trận, đem tụ linh trận bao phủ tiến vào co lại. Đột nhiên bộc phát linh lực ba động, làm cho thiên hà chi linh đột nhiên giật mình, chợt trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, ý đồ chạy trốn. Lúc này lại trốn, thì đã muộn. Thiên hà chi linh hung hăng đâm vào bên trên tầng thứ nhất linh trận, thiên cấp linh trận trong khoảnh khắc bị đụng nát, tiếp đến là tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tiếp vỡ vụn. Mục Trần thấy thế, cũng âm thầm tắc lưỡi, cũng may hắn đã chuẩn bị đầy đủ, bằng không căn bản không thể vây khốn được viên thiên hà chi linh này. Từng tầng linh trận, theo công kích điên cuồng của thiên hà không ngừng vỡ vụn, chẳng qua tốc độ của thiên hà chi linh, cũng từ từ chậm lại, hiển nhiên thiên cấp kia linh trận cũng làm cho nó tiêu hao sức mạnh. Ngắn ngủi thời gian chừng một phút, những tầng thiên cấp linh trận cơ hồ đều bị phá nát. Mục Trần cũng không lo lắng, bởi vì sát chiêu của hắn, vẫn là tầng cửu long thí tiên trận phía ngoài nhất. Giống... Thiên hà chi linh vọt tới tầng phía ngoài nhất, cửu long thí tiên trận cũng bắt đầu bộc phát uy năng, chỉ thấy linh lực mênh mông trực tiếp là hóa thành một đầu cự long như thực chất cùng thiên hà chi linh hung hăng va chạm nhau. Cường hãn va chạm tạo nên sóng thủy triều lớn, cuồn cuộn sinh ra, và mảng quần sáng xung quanh mảng thiên hà chi linh kia cũng dần dần ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, cửu long thí tiên trận so với những linh trận trước đó cường hãn hơn nhiều. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng bắt đầu an định lại, thiên hà chi linh này, đã là cá trong chậu, khó có thể đào thoát. Oanh, oanh, sau đó, thiên hà chi linh vẫn như cũ là không chịu từ bỏ điên cuồng trùng kích, nhưng thủy chung không cách nào địch nổi cửu long thí tiên trận, đang bị lần lượt đụng về sau, quang mang quanh thân càng ngày càng ảm đạm. Đến cuối cùng, nguyên bản thiên hà chi linh hình thể khổng lồ, đã thu nhỏ lại một nửa. Mục Trần vào lúc này đứng lên, thân thể khẽ động, xuất hiện ở phía trên thiên hà chi linh, hắn một trường vỗ vào bên trên thiên hà chi linh, linh lực bàng bạc quét ngang ra, từng tầng quấn chặt lấy thiên hà chi linh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh, trong đó có chảy tinh thạch xuôi. Thiên hà chi tinh từ từ bay lên, rơi vào trong tay Mục Trần, hắn nhẹ nhàng ước lượng, nụ cười hài lòng, sau đó trong tay áo hắn lại lần nữa có vô số linh ấn bay ra, đem lúc những vị trí linh trận bị thiên hà chi linh trước phá hủy vá lại. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, xa xa lại có một khỏa thiên hà chi linh đang nhanh chóng phóng tới. Mà ở sau đó ngắn ngủi nửa canh giờ, tại vị trí bố trí linh trận của Mục Trần chờ cực kỳ náo nhiệt lên, một viên tiếp nối một viên, từng viên thiên hà chi linh không ngừng từ chỗ sâu trong thiên hà bay đến, cuối cùng giống như sói đói chụp mồi, xông vào bên trong cái bẫy tụ linh trận. Đối mặt với bẫy dập được bố trí trùng điệp, những khỏa thiên hà chi linh với linh trí không cao, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Thế là vẻn vẹn trong một canh giờ, Mục Trần đã thu được 13 viên thiên hà chi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thu hoạch này, khiến hắn nhịn không được mặt mày hớn hở, dựa theo loại hiệu suất này, thu nhập 30 khỏa thiên hà chi linh cũng không khó. Bất quá, Mục Trần trắng trợn thu hoạch thiên hà chi linh, linh trận nơi đây ba động, cũng không ngừng khuếch tán, đưa tới một số cường giả chú ý, mà khi bọn hắn trông thấy Mục Trần dễ dàng như thế liền mượn nhờ linh trận, đem bắt lấy vô số thiên hà chi linh, trong mắt bọn họ đều kinh ngạc mà lồi đi ra, trong mắt không nhịn được thèm nhỏ dãi. Mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng bọn hắn cũng không có đánh mất lý trí, bọn hắn cảm giác được tầng linh trận này cường đại, ngay cả thiên hà chi linh có thể so với cửu phẩm viên mãn tiến nhập đều là không cách nào đào thoát, huống chi là bọn hắn. cho nên cho dù đỏ mắt nhưng bọn hắn cũng chỉ dám đứng ở xa xa nhìn qua, không dám đi lên. Chỉ là, điều này cũng không phải là tất cả mọi người. Oanh, Mục Trần xuất thủ, trực tiếp lại đem một viên thiên hà chi linh bắt được, tay áo hắn vung lên, đem thu hồi, hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà đứng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn qua người đang đến. Nơi đó, có một vệt kim quang vạch phá nước sông bay đến, mấy tức về sau, xuất hiện ở phía trước. Dưới chân người tới cũng có một lệnh bài tản ra kim quang, có kim long hiển hiện, hiển nhiên, đây là một đạo kim long lệnh bài, mà phía trên kim long lệnh bài, là một thân ảnh quen thuộc, đứng chắp tay. Đó là Hạ Vũ. Hạ Vũ chân đạp kim long lệnh bài, trên mặt hắn nở một nụ cười nhìn Mục Trần, nhẹ nhàng vỗ tay, khen. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này để bắt được thiên hà chi linh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Mục Trần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Vũ, xong quay đi chẳng cần để ý, Hạ Vũ thấy thế, cũng là không buồn, chỉ là khẽ cười nói. Đưa một nửa số thiên hà chi tinh, chia cho ta, nếu không ta sẽ ra tay, phá hư linh trận của ngươi, để ngươi không được lấy khỏa nào nữa. Nghe vậy Mục Trần nở một nụ cười, sau đó hắn giơ ngón tay lên, chỉ hướng phương xa. Nhấn nút, biến, đối mặt với uy hiếp của Hạ Vũ, hắn trực tiếp nói ra một câu rất đơn giản. Cách chương.